Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639 hư không chiến thuyền, may mắn mà được đến từ trên trời giáng xuống sinh mệnh lệnh bài lúc sau. Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở cần tu khổ luyện bên trong. Luyện đan thuật mỗi ngày đều ở tăng lên. Tổng hợp thực lực lại là tạm thời lâm vào thong thả tăng trưởng kỳ. Du Long đảo tài nguyên hữu hạn, đã chống đỡ không được Giang Tâm Thành nhanh chóng tu luyện. Hắn càng ngày càng bức thiết mà hy vọng hư không chiến thuyền mau chóng đã đến. Mang theo hắn chạy tới khác đảo nhỏ, lại đợi mấy tháng, mắt thấy hư không chiến thuyền tùy thời đều có khả năng đã đến lúc sau. Giang Tâm Thành bắt đầu ân bài Du Long đảo sự tình. Hắn vẽ một phần thân nhân, ái nhân, bằng hữu cùng huynh đệ đám người bức họa. Nói cho cùng nhạc sẽ mọi người những người này là hắn cực kỳ coi trọng người. Làm cho bọn họ khắp thiên hạ mà dán đi ra ngoài. Lấy cực cao treo giải thưởng tìm kiếm bọn họ. Làm như vậy tự nhiên là vì thân nhân ái nhân chờ trước tiên chuẩn bị tốt ân toàn, hoàn cảnh. Nếu là bọn họ thật sự ở địa cầu bên kia chế tạo ra siêu cấp vũ khí hạt nhân, mở ra trùng động, đi tới thế giới này nói, Du Long đảo thượng rất nhiều cường giả vì được đến cũng đủ treo giải thưởng. Khẳng định sẽ hào hảo đối đãi bọn họ, đến nỗi cùng nhạc sẽ thế lực. Cùng nhạc sẽ gần vạn cao tầng đều bị Giang Tâm Thành cưỡng bách dùng tam thi não thần hoàn. Ở tam thi não thần hoàn uy hiếp hạ tự nhiên sẽ thành thành thật thật mà trợ giúp Giang Tâm Thành. Tìm kiếm thân nhân ái nhân. Giang Tâm Thành cho bọn hắn để lại 100 năm giải dược. Hơn nữa nói cho bọn họ nếu là có thể ở trong vòng 100 năm tìm được trên bức họa người. Chỉ cần có thể tìm được trong đó 1/3, Giang Tâm Thành liền sẽ trợ giúp bọn họ hoàn toàn giải trừ tam thi não thần hoàn. Hứa hẹn vừa ra, sở hữu cùng nhạc sẽ cao tầng tức khắc mừng rỡ như điên. Điên cuồng mà đầu nhập vào tìm người bên trong. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành cũng nói cho bọn họ chính mình sẽ rời đi Du Long đảo một chuyến. Đi trước khác tài nguyên phong phú đảo nhỏ. Bất quá trong vòng 100 năm hắn tất nhiên sẽ trở về một chuyến. Nếu này đó cao tầng có thể tìm được hắn thân nhân ái nhân, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ hoàn toàn giải trừ tam thi não thần hoàn. Nếu là không thể tìm được nói, Giang Tâm Thành sẽ cho bọn họ một đám giải dược, làm cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm money. Đến tận đây Du Long đảo sự tình đã ân bài không sai biệt lắm. Mà liền ở ngay lúc này, khoảng cách Du Long đảo mấy vạn trong ngoài hư không giữa, một con thuyền dài đến vạn mễ, khí thế rộng rãi chiến thuyền nhanh như điện chớp mà hướng tới Du Long đảo chạy nhanh mà đến. Chiến thuyền bên trong có gần 100 cái huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả. Này đó huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả đại đa số tránh ở trong phòng tu luyện. Tiểu bộ phận tắc đứng ở đầu thuyền nói chuyện phiếm nói chuyện. Tống cổ dài dòng đi đường thời gian. Phía trước không xa chính là Du Long đảo. Cũng không biết qua đi vài thập niên. Này tòa hoang đảo chung trên hoang đảo mặt có hay không xuất hiện cái gì huyền lang cảnh tu luyện? Giả, ha ha, ngươi đang nói cười sao? Giống như vậy, siêu cấp hoang đảo. Ngắn ngủn vài thập niên thời gian sao có thể xuất hiện tân huyền lang cảnh tu luyện giả? Phỏng chừng vẫn là cái kia hồng xương cốc chủ Trần Khách ở tọa trấn Du Long đảo. Mỗi ngày ăn no chờ chết thôi. Trần Khách vì đánh sâu vào huyền lang cảnh, tu luyện căn cơ đều phế không sai biệt lắm. Hắn liền tính là không nghĩ ăn no chờ chết cũng không được. Bất quá Trần Khách tuy rằng thực phế vật, hắn kia hồng xương cốc chung các cô nương nhưng thật ra rất không tồi. Một đám huyền lang cảnh tu luyện giả trò chuyện. Nói lên về Du Long đảo sự tình. Lời nói chi gian đối Du Long đảo rất là khinh thường. Hư không chiến thuyền tốc độ thực mau. Ngắn ngủn một canh giờ tả hữu thời gian. Này tao huyền cấp thượng giai hư không chiến thuyền liền vượt qua mấy vạn khoảng cách. Đi tới Du Long đảo phía trên. Lên thuyền lâu. Hồng Sương cốc trung, khoanh chân ngồi ở một gốc cây đại thụ thượng khổ tu, Giang Tâm Thành bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy trường thiên bên trong, một con thuyền dài đến vạn mễ, cao tới cây số, chia làm ba tầng thật lớn hư không chiến thuyền chậm rãi rớt xuống. Dừng ở Hồng Sương cốc phụ cận, Trần khách chuyên môn chuẩn bị ngừng cảng. Này tao hư không chiến thuyền là dùng một loại đặc biệt linh mộc chế tạo mà thành. Vô luận là độ cứng vẫn là nhiệt độ đều cực kỳ khả quan. Ngay cả huyền lang cảnh tu luyện giả dùng hết toàn lực cũng không nhất định có thể tại đây tao hư. Không chiến thuyền mặt trên lưu lại dấu vết. Nếu không phải tài đại khí thô thế lực. Căn bản cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi như vậy một con thuyền huyền cấp thượng giai hư không. Chiến thuyền, nhìn trước mặt đồ sộ chót vót hư không chiến thuyền. Giang Tâm Thành mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng kích động chi tình. Nhảy dựng lên, hướng tới hư không chiến thuyền bay vút mà đi. Thực mau liền tới đến này tao hư không chiến thuyền phía dưới. Ta muốn lên thuyền. Thỉnh buông dây cương, tuy rằng lấy Giang Tâm Thành thực lực đã có thể không lợi dụng dây cương. Bước lên này tao hư không chiến thuyền. Bất quá vì tỏ vẻ tôn kính Giang Tâm Thành vẫn là muốn dây cương. Đồng thời cũng là cho thấy mục đích của chính mình. Tiếp theo, nghe được Giang Tâm Thành thanh âm. Đứng ở mép thuyền bên cạnh cửu giai nguyên sĩ tôi tớ ném xuống một cây dây thừng. Giang Tâm Thành túm dây thừng phi thân dựng lên, ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền tới rồi hư không chiến thuyền bong tàu thượng. Nhìn đến từ phía dưới đi lên Giang Tâm Thành, bong tàu thượng mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả đều là sửng sốt. Nghi hoặc mà hướng tới Giang Tâm Thành đã đi tới, như thế nào không phải Trần khách cái kia ngu xuẩn. Lại thay đổi như vậy, cái người trẻ tuổi, ta xem hắn thực lực, huyền lang một gào chi cảnh, khi nào Du Long đảo chủ thay đổi người, nguyên lai Trần khách đâu, không nghĩ tới ở cái này hoang đảo chung trên hoang đảo thế nhưng còn có thể đủ xuất hiện như vậy. Tuổi trẻ huyền lang cảnh tu luyện giả, tiểu tử, ngươi năm nay nhiều ít tuổi, thực lực như thế nào? Cưỡi hư không chiến thuyền đi trước Kỳ Vân Linh đảo phí dụng nhưng không thấp. Cũng không biết tiểu tử này chuẩn bị tài nguyên cùng bảo vật có đủ hay không. Nếu là không đủ nói vậy có ý tứ. Giang Tâm Thành còn không có tới kịp trả lời những người này. Liền nhìn đến nơi xa đi tới một người bộ mặt hiền lành trung niên nhân. Cười nhìn về phía Giang Tâm Thành. Ngươi là Du Long đảo tân xuất hiện huyền lang cảnh tu luyện giả sao? Hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta Kỳ gia hư không chiến thuyền. Tại hạ Kỳ Lương, là này tao hư không chiến thuyền thuyền trưởng Kỳ Lương đại nhân ngươi hảo. Ta là Giang Tâm Thành, gần nhất mấy năm nay vừa mới tu luyện đến huyền lang cảnh. Năm nay 2500 tuổi, Giang Tâm Thành chắp tay cười nói. Nguyên bản muốn nói 25 tuổi, chính là chợt nghĩ đến này thế giới tu luyện giả muốn đột phá đến huyền lang cảnh ra sao này gian. Nan, trong tình huống bình thường liền tính là những cái đó thiên tài trong thiên tài cũng muốn trăm năm trở lên mới có khả năng đột phá đến huyền lang cảnh. Nếu là chính mình nói ra chân thật tuổi nói, lại phối hợp chính mình luyện đan phương diện thực lực, chẳng phải là rõ ràng nói cho người khác chính mình được đến giá trị liên thành sinh mệnh lệnh bài. Sau, cho nên muốn một chút, Giang Tâm Thành liền đem chính mình tuổi tác nói lớn gấp trăm lần. Từ 25 tuổi biến thành 2500 tuổi. Chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, cho dù hắn đã đem chính mình số tuổi nói lớn gấp trăm lần. Nghe được Giang Tâm Thành hơn 2000 năm liền tu luyện tới rồi huyền lang cảnh. Vẫn là làm Kỳ Lương cùng chung quanh huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm rất là kinh ngạc. Nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt biến hóa rất nhiều. Cũng không có người hoài nghi Giang Tâm Thành đang nói lời nói dối. Bởi vì Giang Tâm Thành nhìn liền cực kỳ tuổi trẻ. Kỳ Lương đám người có thể cảm giác đến. Hơn 2000 tuổi huyền lang cảnh tu luyện giả tuy rằng hiếm lạ. Nhưng là Kỳ Vân Linh đảo cũng có không ít. Thậm chí có càng tuổi trẻ huyền lang cảnh tu luyện giả. Cho nên chỉ là hơi cả kinh nhạ. Kỳ Lương đám người liền không thèm để ý. Hết chương.